Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, khí pháo quyền. Xâm nhập Tầm Dương lâu trước, Trầm Úc cũng đã biết, toàn bộ Bái Hỏa giáo có thể được xưng là cao đoan chiến lực. Chỉ có được Hỏa Ma danh xưng vương trọng, cùng thần bí giáo chủ Hoàng Viễn, cho nên hắn một mực chờ đợi. Chờ cái kia thần bí Hoàng Viễn dẫn đầu triển lộ thực lực của mình. Chỉ có như thế, hắn có thể chính thức quyết định, chính mình là trực tiếp mãng đi qua, vẫn là trước hết giết một cái lại mãng đi qua. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, mắt bốc đỏ thẫm chi hỏa, toàn thân hắc thanh chi sắc bao trùm, bắp thịt cuồn cuộn nổ tung trên thân thể, chậm rãi nổi lên rất nhiều máu màu đỏ đường vân. Những thứ này bình thường chỉ giống thuốc màu một dạng ấn ở trên người tơ máu. Tại hỏa luyện kim thân bí tịch thả ra một khắc kia trở đi, đều bắt đầu cháy rừng rực, đem Trầm Úc hóa thành một khối nung đỏ sắt thép, tản ra từng đợt hung lệ điên cuồng khí thế khủng bố. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Trầm Úc trong mắt hiện ra máu đỏ tươi ánh sáng, nhất là tại hắc bên trong thấu đỏ dưới làn da. Cặp kia khiếp người trong mắt màu đỏ càng là làm cho người thần sắc chấn động. Nói khoác mà không biết ngưỡng. Vương Trọng trong mắt âm trầm. Giáo chủ, cùng một chỗ động thủ. Cuồng vọng, Hoàng Viễn cũng là rất là tức giận. Nhưng trong lòng vẫn là lóe qua một tia dự cảm bất tường. Hắn tà binh, tựa hồ cũng không có giống đối phó còn lại khổ luyện tông sư một dạng. Có thể tùy ý chém ra người trước mắt phòng ngự. Tuy nhiên tà binh đặc tính để hắn xác thực thương tổn tới cái này bắp thịt quái vật. Nhưng hiệu quả tựa hồ có chút không được để ý. Động thủ, Hoàng Viễn quát lên một tiếng lớn. Dưới chân trùng điệp phát lực. Ông, băng lãnh lưỡi đao phá vỡ không khí. Thân đao mặt ngoài bất ngờ bao phủ lên một tầng ngọn lửa màu đỏ. Chém ra một đao, bạo viêm đao. Không có dư thừa âm thanh quang hiệu ứng. Một cỗ ngọn lửa vô hình bắn nhanh mà ra, chớp mắt là tới, trong nháy mắt thì đánh trúng Trầm Úc. Oanh, một tiếng to lớn nổ tung. Cái này dù sao cũng nên chết a. Hoàng Viễn sầm mặt lại, bạo viêm đao uy lực to lớn, là từ khi hắn đạt được tà binh về sau, khổ luyện hơn 10 năm mới dung hợp thành công một chiêu tuyệt học. Đem lửa giận thần quyền bên trong uy lực mạnh nhất bạo viêm thuộc tính tan vào tà binh không có gì không chạm đặc tính bên trong. Lại thêm tốc độ của hắn. Bởi vậy tạo thành làm cho người nghe tin đã sợ mất mật toái thi đao pháp. Thường thường một đao hạ xuống. Địch nhân đang bị đốt cháy thành thây khô đồng thời tứ phân ngũ liệt. Đối phương chính diện tiếp nhận hắn bạo viêm đao tất cả uy lực. Mặc dù không chết cũng phải bản thân bị trọng thương. Nhưng rất nhanh, nét mặt của hắn thì cứng ở trên mặt. Làm nổ tung kích thích bụi mù khí lãng tán đi về sau. Trầm Úc bóng người thì lại xuất hiện trong tầm mắt hắn. Chỉ thấy Trầm Úc nắm tay cản trước người. Làm ra một cái phòng ngự động tác. Hiển nhiên là dùng nắm tay phải chặn cái này một cái bạo viêm đao. Nhưng ngoại trừ nắm tay phải mặt ngoài có một đạo mở ra vết đao bên ngoài. Thân thể hắn còn lại bộ vị hoàn toàn cũng là lông tóc không thương. Làm sao có thể. Coi như đồng dạng tu luyện thuần dương võ học, cũng không có khả năng trực tiếp miễn dịch đến từ đồng dạng thuộc tính công kích. Hoàng Viễn trợn, mắt há hốc mồm mà nhìn lấy tình cảnh này. Vương Trọng vọt tới trước thân hình cũng là cứ thế mà ngừng bước. Như nhìn quái vật, nhìn lấy cái này toàn thân trên dưới tràn ngập bạo ngược khí tức quái vật. Cẩn thận, theo Hoàng Viễn gầm lên giận dữ. Vương Trọng nhất thời đồng tử đột nhiên rụt lại. Định nhãn xem xét, Trầm Úc đã sớm không tại nguyên chỗ, ghé vào lỗ tai hắn vang lên, ngoại trừ Hoàng Viễn tiếng kinh hô bên ngoài, cũng là siêu di động với tốc độ cao hình thành kịch liệt tiếng gió. Ngoại trừ phòng ngự, đối phương lại biểu hiện ra cùng thanh âm truyền bá một dạng tốc độ nhanh. Đến mức tại hắn hơi hơi ngây người một khắc này, Trầm Úc đã sớm di động đến phía sau hắn bất quá gắn liền với thời gian còn không muộn. Đến từ tiên thiên võ sư cực mạnh thần kinh phản ứng tốc độ cùng cường đại bản năng chiến đấu. Để Vương Trọng trước tiên làm ra phản ứng. Quay người cũng là một cái nộ diễm thần trưởng đánh ra. đồng thời dưới chân hỏa diễm chiếm hữu, như dẫm phong hỏa luân đồng dạng cực tốc phóng tới nơi xa. Oanh, kinh khủng tiếng nổ mạnh bên trong, Vương Trọng cả người bị đánh bay ra ngoài, như là bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo đánh phía nơi xa. Hắn cả cánh tay trực tiếp thiếu một mảng lớn, tay cầm vị trí chỉ còn lại có tàn chi, ở ngực càng là nhiều một đạo thủ trưởng ấn ký lõm. Cái kia cái nộ diễm thần trưởng không những không thể bước lui đối phương, ngược lại bị đối phương một trưởng đập nát tay của hắn, khắc ở trên lồng ngực, hướng về nơi xa bay ngược Vương Trọng. Nội tâm một mảnh rét lạnh, cái quái vật này, căn bản không phải người. Hắn đã làm tốt dừng lại bay ngược tốc độ về sau, trốn vào phố xá sầm uất đánh được rồi. Chết, ngay tại Vương Trọng trong lòng tính toán chạy trốn suy nghĩ thời điểm. Nương theo lấy một đạo kinh người khí lãng, một đạo nung đỏ sắt thép bóng người ngay tại trước mắt hắn không ngừng phóng đại. Hai mắt hiện ra kinh khủng xích hỏa, bên miệng nứt lên một cái quái dị độ cong. Sau đó quyền đầu trùng điệp vung ra ngoài. Vẫn còn bay ngược trạng thái dưới Vương Trọng căn bản là không có cách tránh né. Chỉ có thể trơ mắt nhìn quyền đầu gào thét lên đâm rách màng nhĩ mãnh liệt sức gió. Trực tiếp đánh vào trên mặt của hắn. Phanh, lực lượng kinh khủng ầm vang bạo phát. Vương Trọng đầu bị trong nháy mắt đánh nát. Óc hỗn hợp có dòng máu bốn phía phun ra. Văng mặt đất, mặt tường, khắp nơi đều là. Vị trí chất hỗn hợp càng là dán tại Hoàng Viễn trên mặt. Cái này danh chấn Cô Tô, có được hỏa ma danh xưng bái hỏa giáo phó môn chủ. Cứ như vậy biến thành một cỗ thi thể không đầu. Đáng chết, ngươi cái này quái vật đáng chết. Hoàng Viễn thét dài một tiếng, trong giọng nói đều là lửa giận. Hóa thành một đạo thân ảnh mơ hồ lướt về phía Trầm Úc. Phán đoán sai lầm, để bọn hắn nghiêm trọng đánh giá thấp cái quái vật này thực lực. Nhưng lúc này, vẫn như cũ còn có cơ hội. Hắn tà binh vẫn như cũ có thể làm bị thương cái quái vật này. Cái này như vậy đủ rồi. Chặt hai ta đao. Thật sự cho rằng ta lấy ngươi không có cách nào hay sao? Trầm Úc ngữ khí lạnh lẽo. Đao. Hắn là đụng không xong rồi. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu. Hắn thì sợ ném chuột vỡ bình. Vừa dứt lời, Trầm Úc hờ hững nhìn thoáng qua lướt đến Hoàng Viễn. Sau đó siết chặt bồ phiến lớn khủng bố đại thủ, hung hăng một quyền hướng về phía trước đánh tới. Oanh, kinh khủng tiếng vang chấn động cả tầng lầu, tựa như một quả mìn đột nhiên nổ tung. Đại lượng xà nhà rào chắn mảnh gỗ vụn trong nháy mắt nổ tung. Lực lượng khổng lồ ầm vang bạo phát, mãnh liệt sức gió ngăn trở bị điên cuồng đè ép. Trong khoảnh khắc đó bị áp bách thành màu trắng siêu cao tốc độ khí lưu. Tiếp theo tại kịch liệt tiếng nổ vang bên trong, kinh khủng cao áp khí lưu đổ xuống mà ra, một đạo cuồng bạo khí lưu màu trắng bị Trầm Úc một quyền đánh ra. Hóa thành kinh khủng màu trắng cao áp xông kích sóng hung hăng đánh phía Hoàng Viễn. Khí pháo quyền, đây là tại hắn cao đến 40 điểm trở lên lực lượng dưới, mới có thể phóng thích ra cao áp khí lưu công kích. Hơi nén, áp xúc khí lưu. Mới cuối cùng hình thành cậy mạnh trùng kích, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, cũng là đại lực xuất kỳ tích. Hoàng Viễn cũng hoàn toàn không nghĩ tới Trầm Úc còn có loại này viễn trình công kích thủ đoạn. Mà sóng xung kích tốc độ hiện tại quả là quá nhanh. Đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm, sóng xung kích đã oanh ở bên cạnh, rơi vào đường cùng. Hoàng Viễn chỉ có thể một đao bổ ra, nhưng tà binh không có gì không chạm đặc tính. Là tồn tại cực hạn. Vô luận thanh này tà binh đặc tính cường đại đến mức nào lại làm sao có thể chảm phá thuần túy khí lưu đây. Bành, to lớn đập đến âm thanh bên trong, Hoàng Viễn bị trùng điệp đánh bay ra ngoài. Mà Trầm Úc chân phía dưới bước ra một bước. Oanh, mặt đất đột nhiên vỡ tan. Trầm Úc thân ảnh cao lớn hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn liền mang theo một cỗ uy thế kinh người. Đối mặt Hoàng Viễn hoảng sợ muốn tuyệt ánh mắt, bồ phiến giống như khủng bố đại thủ lần nữa vỗ xuống. Bành, mưa máu bay tán loạn, là mặt đất cùng xà nhà lại thêm một phần huyết sắc. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. đến ngay Huyền Lục.